Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, Ban Kai. Janka Notachi. Bonus 10C kim đậu con không phải quá mấy phút. Soyo cùng Siliev cũng đã giao thủ hơn 10 chiêu. Tạm thời căn bản là không nhìn ra cao thấp. Bởi vì Soyo không có sử dụng Gian Pakuto năng lực. Chỉ là bằng vào Ryujin Zaka bản thể cùng Siliev nhị đại quỷ triệt đối kháng. Giao thủ hơn 10 chiêu. Soyo đã dần dần nắm giữ Siliev đặc điểm. Siliev kiếm đạo tu vì đích thật là lợi hại. Ở Soyo gặp phải hết thầy kiếm đạo trong cao thủ. Tuyệt đối là gần với mắt ưng đại kiếm hào. Coi như là kiếm quỷ, Rambo cũng kém hơn hắn. Cùng đại khai đại hợp. Lấy lực áp nhân mắt ưng bất đồng. Siliev chiêu thức cùng phương thức công kích cực kỳ xảo quyệt cùng quỷ dị. Ngược lại là cùng Rambo có chút giống là. Nhưng là vừa cùng Rambo lấy thế đè người bất đồng. Hắn công kích có vẻ điên cuồng cùng bá đạo. Hoàn toàn giống như một người điên. Khiến người ta khó có thể nắm lấy. Oanh! Làm Soyo cùng Siliev lại một lần nữa va chạm thời điểm. Hai trong mắt người đều lóe lên lãnh mang. Nóng người 15 đã kết thúc. Hiện tại mới là chân chính quyết chiến thời điểm. Cho nên hai người công kích đều gia tăng lực lượng. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Lấy hai người làm trung tâm. Chung quanh mặt đất không ngừng bị hai người kiếm khí đao mang tua nhỏ. Nổ tung. Hai người chiến đấu phạm vi cũng là làm lớn ra gấp mấy chục lần. Hai bóng người không ngừng đan xen. Ở Soyo cùng Siliev chiến đấu thời điểm. Vista cũng là đem Siliev thủ hạ chính là những cái này hải tặc giết chạy trốn tứ phía. Những người này căn bản không phải Vista đối thủ. Cái nào sợ số người của bọn họ rất nhiều. Có thể là bọn họ đối mặt là tân thế giới nổi tiếng đại kiếm hào. Cho nên chỉ có thể bị giết tử thương vô số. Ngay cả chạy trốn đều rất trắc trở. Hỏa phần thành quách. Rốt cuộc, Soyo bắt đầu sử dụng Ryujin Zaka năng lực. Thân đao phóng xuất ra to lớn hỏa diễm bàn tay. Đem Siliev cầm. Thế nhưng rất nhanh bị tránh thoát. Đồng thời Siliev trong nháy mắt đi tới Soyo phía sau. Màu máu đỏ đao phong. Lưỡi đao. Đâm thẳng hậu tâm. Hỏa cự. Đối mặt Siliev đánh bất ngờ. Soyo di chuyển cũng không di chuyển. Ở xung quanh hắn xuất hiện hỏa diễm. Sau đó bỗng nhiên bạo liệt mở ra. Đem Siliev lập tức cho đẩy lui. Có thể dùng trên người hắn đều giấy lên hỏa diễm. Chật vật bay ngược mấy trăm mét mới dừng lại. Nóng bức địa ngục. Soyo vừa ra tay chính là không phải để đường rút lui. Sử xuất Ryujin Zaka Shikai dưới trạng thái mạnh nhất chiêu thức. Siliev mới rơi xuống đất. Ở xung quanh hắn liền bốc lên mấy chục cây thông thiên hỏa trụ. Giống như vô số hỏa sơn bạo phát giống nhau. Trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Đang nổ tiếng vang lên trong nháy mắt. Phương viên hơn 10 dặm phạm vi đều bị hỏa trụ bao phủ. Toàn bộ đều biến thành đất khô cằn. Vista vốn là truy sát những cái này hải tặc. Nhưng là Soyo công kích phạm vi bao phủ thật sự là quá lớn. Đưa hắn cùng những cái này hải tặc tất cả đều che phủ ở trong đó. Soyo tiểu tử này, hoàn toàn cũng chẳng phân biệt được địch ta. Vista lúc này nơi nào còn nhớ được đuổi theo giết những cái này hải tặc. Mình cũng có chút khẩn trương khắp nơi tránh né. Còn như những cái này hắc hồ tử đoàn hải tặc. Từng cái tất cả đều là bị nổ tung hỏa trụ lan đến. Đầy trời hỏa diễm đem bọn họ hoạt hoạt chết cháy. Cái này bạo tạc rằng có ước chừng mấy phút. Phương viên hơn 10 dặm phạm vi biến thành kinh khủng đất khô cằn. Hắc ửu ửu vô cùng khủng bố. Soyo đứng tại chỗ. Lúc này cũng chỉ có một mình hắn vẫn là đứng yên. Ngay cả Vista lúc này thối lui đến xa xa. Có chút chật vật tránh ở nơi nào. Căn bản không dám tới gần. Thực sự là kinh khủng năng lực. Soyo cây đao này công kích năng lực chỉ sợ là hắn hết thảy hình thái trong mạnh nhất một cái A. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp kinh khủng như vậy phạm vi công kích. So với cha chấn động quả thực năng lực đều không kém chút nào. Vista cũng là bị Ryujin Zaka công kích chấn trụ. Hắn cũng chưa từng thấy qua Soyo sử dụng qua Ryujin Zaka. Chỉ thấy tại nơi đất khô cằn phía dưới. Khoảng cách Soyo, một khoảng cách trong lòng đất bỗng nhiên nổ tung. Một đạo nhân ảnh từ dưới đất chạy ra khỏi mặt đất. Lúc này tóc tai bù xù, cả người đều trở nên đen nhánh, nhất là trên mặt, giống như là bôi một lớp khói đen tựa như. Khái khái, Siliep đứng trên mặt đất phía sau, liền không nhịn được ho khan, từ trong miệng của hắn hộc ra khói đen, nhìn ra hắn bị sặc không nhẹ. Ồ, như vậy dĩ nhiên có bị ngươi tránh né. Soyo chứng kiến Siliep tuy là rất thê thảm, thế nhưng cũng không có bị trọng thương, có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc. Siliep lại có thể trong nháy mắt nghĩ đến tránh đến dưới đất phương pháp để ngăn cản hắn công kích. Tốc độ phản ứng vẫn tính là rất nhanh. Lúc này Siliep cũng là ánh mắt sợ hãi nhìn Soyo. Mới vừa một kích kia thật sự là quá kinh khủng. Hắn liền ngăn cản cũng không dám đi chính diện ngăn cản, cho nên mới phải nghĩ tới cái này biện pháp tránh né. Nhìn chung quanh thảm trạng, trong lòng hắn chỉ còn lại có sợ hãi. Trốn. Siliep mặc dù đối với chính mình cực kỳ tự tin, đồng dạng cũng rất cao ngạo, thế nhưng giờ này khắc này, trong lòng hắn chỉ có một ý tưởng, đó chính là trốn. Hắn không dám đánh tiếp nữa. Hắn đã nhìn ra, chính mình tuyệt đối không phải là Soyo đối thủ, chớ đừng nói chi là bên cạnh còn có một cái Vista. Tiếp tục lưu lại điện thoại, chỉ có một con đường chết, ở sinh tử quan đầu, nơi nào còn có thời gian suy nghĩ khác. Siliep lúc này xoay người 433, hướng phía cạnh biển phương hướng liền vọt tới. Soyo vốn đang chuẩn bị tiếp tục động thủ, nhưng là không ngờ tới Siliep từ dưới đất mạo sau khi đi ra, không nói gì, trực tiếp liền xoay người ly khai. Điều này làm cho hắn lập tức liền giật mình, thế nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Nhìn Siliep trốn chạy bóng lưng, cười lạnh nói, nếu như dễ dàng như vậy để ngươi chạy mất nói, vậy ta đây một chuyến há lại không phải muốn chạy không? Nói, Soyo đem vật cầm trong tay Ryujin Zaka giơ lên, trong đôi mắt dĩ nhiên có toát ra hỏa diễm, trong tay Ryujin Zaka càng là run rẩy động, đao thân chu vi xuất hiện sâu màu đỏ hỏa diễm. Bankai, Zanka Notachi. Chỉ thấy Ryujin Zaka Bankai sau đó, Soyo chu vi toát ra ngất trời hỏa diễm, so với mới vừa hỏa trụ còn tươi đẹp hơn vô số lần. Khí thế cường đại từ Soyo cùng Ryujin Zaka bên trên sông ra. Hắn mặt đất dưới chân đều toát ra khói đen. Nếu có người đang chung quanh hắn lời nói, nhất định có thể đủ cảm nhận được cái kia đủ để đem người bốc hơi lên nhiệt độ. Thế nhưng cái này kỳ dị hiện tượng chỉ là rằng co ngắn ngủn một hồi. Rất nhanh Soyo quanh thân hỏa diễm liền nhanh chóng thu vào Ryujin Zaka trong. Có thể dùng Ryujin Zaka lần nữa biến thành thông thường Zanpakuto dáng dấp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.